Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 200, Trần Ai Lạc Định. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ta dừa, không phải nói tốt, chỉ giao cho Tế Phong đại ca một túi. Sau đó chúng ta một người một túi chia đều sao? Như thế nào chỉ chớp mắt liền thay đổi? Tâm tư cũng không phải thực sinh động lôi chấn tử lập tức. Cấp chỉnh ngốc, Tế Phong vừa nghe, tức khắc sửng sốt, kia hai cái cao hứng lại nhảy người cũng là vào giờ phút này ngừng lại. Ánh mắt mọi người lập tức toàn bộ tỏa định ở lôi chấn tử. Hắn, vừa rồi nói cái gì? Đỗ Khang cùng Hàn Tương Tử xoa xoa tay, cung eo, đầy mặt mỉm cười nhìn về phía vi béo lôi chấn tử. Ta, lôi chấn tử chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc. Không nói hai lời, lập tức đem túi chữ vật giao ra đây. Là Na Cha làm ta tàng đến. Lôi chấn tử hô lớn nói. Ta cử báo, Na Cha còn ẩn giấu một cái. Tinh vệ tổng cộng giao cho chúng ta ba cái túi chữ vật. Hảo gia hỏa, Đỗ Khang cùng Hàn Tương Tử sắc mặt biến đổi. Mang theo kinh hỉ, một người một cái đem hai người chặn ngang bế lên, trực tiếp xoát người, thực mau, ở đâu cha trên người lục xoát ra một cái khác túi chữ vật. Cộng thêm một cái thiên cơ bàn, lôi chấn tử cũng là giống nhau. Không cần a, ta toàn giao ra đây, kia một cái là chúng ta trốn chạy phí, mắt thấy tinh vệ cho bọn hắn thiên cơ bàn đều bị cướp đoạt. Đi! Hai người tức khắc kêu rên lên, cho bọn hắn đi. Đỗ Khang tiếp nhận ba cái túi chữ vật, trong lòng sầu lo nói. Hai người được đến phản hồi thiên cơ bàn, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, mất mà tìm lại cảm giác thật là đáng sợ. Cho các ngươi tư tàng, còn tuổi nhỏ không học giỏi, đến học được nói dối. Đây là thứ gì? Hàn Tương Tử lại từ Na Cha nhẫn không gian chung tìm ra một cái đen nhánh ảnh tượng thạch. Đúng rồi, Tế Phong đại ca, đây cũng là tinh vệ thác ta mang cho của các ngươi. Là mới nhất điện ảnh đại thoại Tây Du. Na Cha đoạt ở lôi chấn tử phía trước hô. Ngươi đừng nói cho tinh vệ, chúng ta cũng không dễ dàng. Tế Phong vừa nghe, nháy mắt từ Hàn Tương Tử trong tay đoạt lấy thiên cơ bàn. Trong lòng càng thêm xác định, tinh vệ hạ phàm, đưa bọn họ tiến vào. Tế Phong đối với hai người nói, thấy Tế Phong như thế thần sắc, hai người cũng thu hồi vui đùa ầm ĩ tâm tình. Một người kẹp một cái, ở bọn họ cực độ sợ hãi hạ, hướng về bên trong phòng tối đi đến. Sau nửa canh giờ, nghe xong hai người giải thích, Tế Phong rốt cục là thật dài thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới là như thế này. Đỗ Khang cùng Hàn Tương Tử hai người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhìn trong tay ảnh tượng thạch cùng thiên cơ bàn, hắn rốt cuộc cười. Hai vị, là khuếch trương vẫn là khai chi nhánh. Ha ha, xem ngươi, Đỗ Khang cùng Hàn Tương Tử cũng là kích động cười nói. Tế Phong gật gật đầu. Lại nhìn về phía Na Cha hai người, tinh vệ chuyện này ở các ngươi nơi này liền đình chỉ. Không chuẩn đối ngoại nhân nói, các ngươi hẳn là biết chuyện này hậu quả cùng với sở gánh hệ trách nhiệm. Chúng ta cam đoan, nhưng ngươi cũng đừng nói cho ta cùng lôi chấn tử tham ô chuyện này. Nếu không, nàng sẽ ăn chúng ta. Na Cha vội vàng nói, hảo, này xem như một giao dịch. Chúng ta ngoéo tay, nam nhân hứa hẹn là không cần ngoéo tay. Tế Phong khẽ cười nói. Hai người nghe nói, lúc này mới yên lòng. Cuối cùng ở thực thần nơi đó điểm một bàn lớn ăn ngon. Ăn no sau, Na Cha lôi chấn tử mới vui vẻ rời đi. Đường tinh vệ mở ra kia 6 bổn bìa cứng đấu phá thương khung sau. Liền lập tức trong chăn mặt chuyện xưa sở thật sâu hấp dẫn. Vô pháp tự kềm chế, mà ở bên này, Tế Phong ba người bởi vì có gần tam vạn cái thiên cơ bàn sở bổ sung. lập tức liền đem chung quanh 130 gia cửa hàng tất cả đều bàn xuống dưới. Cũng ở ngay lúc này, biểu hiện ra này tài đại khí thô. Phải biết rằng, ở Ngọc Luật phố, mỗi một gian cửa hàng đều là quý muốn chết. Có đôi khi cho dù có tiền, cũng không nhất định nhân ra bán cho ngươi. Nhưng Tế Phong chính là đem chúng nó tất cả đều ra mua. Vẫn là liền ở một khối. Có thể thấy được tại đây đoạn thời gian, hắn lợi dụng này 9 chương thiên cơ bản, tích lũy như thế nào nhân mạch. Có cửa hàng mặt sau chủ nhân xác thật là đại lão. Nhưng Tế Phong một chương thiên cơ bản đưa ra đi, đối phương đôi mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Lúc trước vì có thể mua một cái, hắn chính là tự mình đi trước. Nguyệt Hoa 10 vạn tiên thạch mua bán đều bị cự tuyệt. Nhưng hiện tại như thế nào có thể lấy như thế chân quý đồ vật đổi lấy một gian không quan trọng gì. Cửa hàng vui vẻ đáp ứng, cảm thấy chính mình còn chiếm tiện nghi, lại đưa cho Tế Phong 2 vạn tiên thạch, lẫn nhau đều vui sướng hài lòng, đạt tới từng người mục đích. Đường sở hữu cửa hàng toàn bộ bên trong đả thông, trang hoàng xa hoa, thành một gian chiếm địa 5.000 mét vuông siêu cấp internet cà phê. Khi nhìn bên trong bãi đầy chỉnh chỉnh tề tề tam vạn thiên cơ bản, tam vạn chỗ ngồi, mọi người trong lòng đều kích động đến không được. Đỗ Khang cùng Hàn Tương Tử càng là chiêu 200 danh võng quản. Khai trương ngày đó, oanh động vô số đại nhân vật cùng với cái khác tiên nhân. Nguyên bản một ít xếp hàng đến nửa năm, trực tiếp mã bất đình đề chạy tới. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần ngươi có tiền, tùy tiện chơi, không hạn bàn thứ. Chỉ là khai trương ngày đó, Tế Phong liền thu 3.000 vạn tiên thạch, thiếu chút nữa đem Đỗ Khang cầm đều cấp kinh rớt xuống. Mà cách vách Thực Thần khách điếm cũng bị thu tiến vào, trở thành chuyên môn vì chơi game đói bụng kêu cơm hộp đặc biệt tiệm cơm. Cũng là một ngày thời gian kiếm bồn mãn bát mãn, cái này cũng chưa tính cái gì. Tế Phong ba người ở quan khán đại thoại Tây Du sau, ở khiếp sợ rất nhiều, nhất trí yêu cầu, như thế điện ảnh lần này lại nói như thế nào, cũng không thể miễn phí cho bọn hắn quan khán, cần thiết muốn thu phí. Tế Phong ở trầm ngâm sau, lựa chọn đồng ý, liền đem chuyện này toàn bộ giao cho hai người đi làm. Một tháng sau, rạp chiếu phim bị hai người cấp làm lên, vô luận là nơi sân vẫn là quy mô, đều là trước nay chưa từng có. Hàn Tương Tử càng là tự mình vì bên trong rất nhiều nhân vật làm poster, dán ở điện ảnh ngoài thành mặt. Rất nhiều người đang nghe có tân điện ảnh sau, biển người tấp nập tiến đến. Rốt cuộc thượng một lần miễn phí điện ảnh Thiến Nữ U Hồn hiện tại còn ký ức khắc sâu, không biết lần này sẽ có như thế nào kinh hỉ. Theo điện ảnh phiếu giá cao mua ra, chúng tiên người mang theo vô cùng kích động tâm tình quan khán này bộ trưởng đạt 4 cái giờ đài điện ảnh, từ lúc trước cười vui tới rồi cuối cùng khóc không thành tiếng. Toàn bộ rạp chiếu phim đều tại đây cổ khóc thảm chung kết thúc. Mà ở rạp chiếu phim nội một góc chỗ, chỉ có một người không có khóc, nhưng đôi mắt lại là trước việc làm có đến đỏ bừng. Hắn ngơ ngẩn nhìn hoàng hôn hạ, Tôn Ngộ Không khiêng cây gậy đi tới. Phía trước, một cái đầu heo lôi kéo con ngựa trắng. Đường tăng ngược, chọn lá gan xa Ngộ Tịnh. Hắn ăn mặc mộc mạc, mặt hướng hàm hậu. Cái loại này còn tại người đôi cũng chưa người nhiều chú ý người. Duy nhất dẫn nhân chú mục đó là hắn trên cổ treo 9 bộ xương khô. Theo kết cục hai chữ mà ra, nhất sinh sở ái âm nhạc quanh quẩn ở chỉnh gian điện ảnh thính khi, hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại, để lại một hàng đục nước mắt. Viêm Dương, hắn lại lần nữa mở mắt ra, nhìn màn hình kết cục chỗ screenwriter Viêm Dương chữ, nỉ non mở miệng, cuối cùng trực tiếp đứng dậy, rời đi rạp chiếu phim. Tân điện ảnh cho tiên giới mọi người buồn tẻ sinh hoạt một loại khác lạc thú. Trò chơi càng là như thế, đặc biệt là sau đó không lâu, tinh vệ dùng Timo cùng bọn họ đánh một mâm, chọc đến mọi người thét chói tai không thôi. Còn có sách mời đấu phá thương khung cũng là đang xem xong sau. Tinh vệ mượn cho người khác quan khán, lập tức ở tiên giới nhấc lên một mạt đấu phá triều dâng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục